Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 146 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 146 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Theo thời gian trôi qua, lục tục có người của thôn Dược Vương cũng kéo tới lễ đài. Hiện trường có khoảng hơn mấy ngàn người. Mọi người đi theo từng trưởng lão, người ngồi, người đứng, cùng đợi trưởng thôn và bề trên xuất hiện. Lúc này đám người xôi trào hừng hực, lại có mấy người đi về bên này. Phan Lâm đưa mắt nhìn mới phát hiện là Tô Vũ Nhi đến đây. Cô ta được đám đệ tử nữ tinh nhuệ che chở, đi tới một chỗ đài ngọc ngồi xuống. Chỗ ngồi đó vô cùng kỳ lạ, trước mặt đặt một chiếc bàn ngọc, tầng ngoài bàn ngọc có vết sâu, mà bên cạnh còn có một cây đao nhỏ sắc bén. Tô Vũ Nhi ngồi vào chỗ của mình, nhìn chằm chằm Phan Lâm, trong đôi mắt đều là thâm tình và đau khổ. Ai là Tiêu Tiến Đạt? Lúc này một giọng nói nổi giận truyền đến. Mọi người ngạc nhiên, Phan Lâm nhìn người vừa mới nói, thì thấy một người đàn ông tóc dài dáng người cường tráng chạy nhanh tới. Tuy người đàn ông cường tráng nhưng gương mặt trắng xanh, xương gò má nhô ra, đôi mắt lõm xuống, đôi mắt vô thần, vừa nhìn là biết dùng thuốc quá độ. Lấy thuốc luyện cơ thể, rất rõ ràng là dược nhân, là Khải Uy sư huynh. Có người kinh hãi kêu lên, là Hùng Khải Uy, đệ tử dưới trướng của trưởng thôn sao? Phan Lâm lập tức kịp phản ứng, là anh ta. Tiết Đan Chi gật đầu. Dưới trướng của trưởng thôn Tô Bảo Minh có hai đệ tử được xưng là thiên tài rất mạnh ở thôn Dược Vương, đại đệ tử Thủ Mệnh, y đạo trác tuyệt, độc thuật vô song, đã vượt qua rất nhiều trưởng lão, là người mà vô số đệ tử của thôn Dược Vương không theo kịp. Còn Hùng Khải Uy, cho dù thiên phú không bằng Thủ Mệnh, nhưng là người cuồng thuốc, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, vì đánh bại Thủ Mệnh, thường xuyên dùng thuốc cải tạo cơ thể mình, không phải người bình thường có thể địch được. Hùng Khải Uy, cậu làm cái gì thế? Tôn Khải Phong lập tức đứng dậy, lạnh lùng quát. Đây là điển lễ tế thuốc, đừng có làm càn. Trưởng lão Tôn Khải Phong, nói cho tôi biết ai là Tiêu Tiến Đạt, tôi muốn khiêu chiến với cậu ta. Hùng Khải Uy nổi giận đùng đùng nói, vị trí này vốn dành cho tôi, nhưng không ngờ tới lại bị cái tên Tiêu Tiến Đạt này đoạt mất. Tôi không phục, tôi muốn phân cao thấp với Tiêu Tiến Đạt. Làm càn! Tôn Khải Phong tức giận, cậu coi nơi này là nơi nào, nơi luyện võ sao? Đây là điển lễ tế thuốc, là thời khắc thần thánh nhất của thôn Dược Vương chúng ta, cho dù là kẻ nào thì cũng không được quấy rối ở đây. Tôi nói cho cậu biết, Hùng Khải Uy, nếu cậu dám sằng bậy, vậy thì đừng có trách tôi không khách sáo. Tôn Khải Phong, không phải ông ỷ vào đồ đệ của ông được bề trên nhìn chúng mới mạnh miệng như thế sao? Nếu là trước đây, ông dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Tính tình của Hùng Khải Uy cũng rất cứng rắn, không thèm để ý tới thân phận trưởng lão của Tôn Khải Phong, trực tiếp oán hận. Cậu... Tôn Khải Phong thở hổn hển. Ai là Tiêu Tiến Đạt? Nhanh ra đây cho ông. Nếu không ra, ông đây thu thập từng người. Hùng Khải Uy trừng mắt với đệ tử của Tôn Khải Phong bá đạo quát to. Cái gì? Anh hơi quá đáng rồi đấy. Quả thực là không coi ai ra gì. Các đệ tử tức giận không kìm nén được. Đôi mắt của Phan Lâm hơi nheo lại tiến lên phía trước. Tôi là Tiêu Tiến Đạt. Vì Khải Uy sư huynh này có gì chỉ giáo không? Cậu sao? Hùng Khải Uy trừng Phan Lâm hừ lạnh nói. Ra tay đi. Ra tay sao? Đánh với tôi một trận. Dùng võ y. Cậu thắng, tôi sẽ để cậu thuận lợi trở thành đệ tử của bề trên. Nếu cậu thua, thì cút cho tôi. Hùng Khải Uy phẫn nộ nói. Phan Lâm hơi nhướng mày. Nhìn tư thế của Hùng Khải Uy này, nếu Phan Lâm không đánh, e rằng không thoát thân được rồi. Anh nhìn về phía Tôn Khải Phong. Tôn Khải Phong cũng không làm chủ được, đành phải kêu to. Nhanh, nhanh đi gọi trưởng thôn, nhanh đi gọi trưởng thôn tới đây. Đệ tử chạy xuống, nhưng phải một lát sau, trưởng lão mới tới đây. Gọi trưởng thôn sao? Trưởng thôn đến đây, trận chiến này vẫn phải đánh. Hùng Khải Uy gầm nhẹ, trực tiếp rút kim châm cứu ra, đâm loạn lên người. Kim châm cứu vào trong cơ thể, toàn thân anh ta bùng nổ gân xanh, cả người to thêm một vòng, giống như là con gấu đang nổi giận, xông về phía Phan Lâm. Tiêu Tiến Đạt, đi chết cho tôi! Một quả đấm cực đại đánh tới, hung ác, cuồng lệ. Nhưng Phan Lâm không hề bận tâm, trở tay đánh một trường, đỡ lấy quả đấm kia. Âm thanh thanh thúy vang lên, quả đấm dừng lại. Hùng Khải Uy giật mình. Tôi không muốn đánh với anh, nhưng nếu anh là người gây sự, vậy thì không thể trách tôi được. Phan Lâm hừ lạnh, dùng lực mạnh hơn, đúng là nắm lấy quả đấm của Hùng Khải Uy, vung mạnh. Cơ thể của Hùng Khải Uy bay ra ngoài, đập vào trong đám người, hất ngã một đám đệ tử. Hay lắm, Tiến Đạt sư huynh, giỏi lắm. Cố lên, anh cho anh ta biết sự lợi hại của anh đi. Đám Tiết Đan Trì thấy Phan Lâm dễ dàng hóa giải công kích của Hùng Khải Uy, lập tức mừng rỡ, kích động tới mức liên tục la lên. Khốn nạn! Hùng Khải Uy gầm thét nhưng vẫn không chịu thua, lại đứng dậy xông về phía Phan Lâm. Phan Lâm âm thầm hừ lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn, ra tay cũng không lưu tình nữa, một quyền đánh mạnh về phía bụng của Hùng Khải Uy. Bụng của Hùng Khải Uy rụt lại, gương mặt vặn vẹo, rất rõ ràng uy lực của một quyền này không nhỏ. Nhưng cơ thể của Hùng Khải Uy dùng thuốc cải tạo, cường độ kinh người, tuy chịu đau đớn kịch liệt, nhưng hành động thì không chịu ảnh hưởng. Trở tay đánh một quyền về phía Phan Lâm. Phan Lâm nhanh tay lẹ mắt, lập tức nâng tay còn lại lên ngăn cản. Rầm một tiếng, âm thanh trầm đục truyền ra, hai chân của Phan Lâm dẫm lên trên mặt đất, trượt về phía sau mấy mét. Không thể không nói, kinh lực của Hùng Khải Uy này đúng là kinh người. Anh ta lại gầm thét, xông về phía Phan Lâm. Phan Lâm hơi nhíu mày, nếu cùng với Hùng Khải Uy cứng đối cứng tới cùng, thể lực tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lúc nữa. Vẫn nên dùng kim châm cứu đi. Suy nghĩ một lát, lúc này ngón tay nhoáng lên một cái. Mấy cây kim châm cứu bay đi đâm lên người của Hùng Khải Uy. Hùng Khải Uy vẫn không chịu dừng lại, giống như châu được phát điên vậy, nhào về phía Phan Lâm. Đây đã là phấn đấu quên mình, liều mạng rồi. Phan Lâm nghiêng người né tránh. Một đống dược liệu bị Hùng Khải Uy hất rơi, vụn thuốc văng tùng tóe. Những người bị xích quỳ gối bên cạnh, dược liệu thì sợ tới mức vội vàng chạy trốn. Buồn cười! Một số trưởng lão thấy cảnh này lớn tiếng quát to. Nhanh! Người đâu? Ngăn Hùng Khải Uy lại! Dạ, trưởng lão! Lập tức có đệ tử tinh nhuệ xông tới, bao vây lấy Hùng Khải Uy. Kẻ nào ngăn tôi sẽ chết! Hùng Khải Uy khàn giọng gào thét, điên cuồng đấm loạn xạ. Mỗi một quả đấm sẽ đập trúng một người. Người này sẽ ngã xuống đất, không dậy nổi, giống như là chiến thần vậy. Vô liêm sỉ, lên, tiếp tục lên cho tôi. Các trưởng lão gào thét. Càng ngày càng có nhiều người xông lên phía trước ngăn cản, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng đã xông lên phía trước. Phan Lâm thoáng thở vào nhẹ nhõm, đứng ở một bên nhìn. Tất cả hiện trường của điển lễ tế thuốc hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà đánh một lát, bỗng nhiên Phan Lâm cảm thấy không thích hợp lắm. Hùng Khải Uy kia giống như là đang liều mạng đối nghịch với đám người vây quanh mình, mà tầm mắt hoàn toàn không còn ở trên người anh nữa. Anh ta giống như quên mất người tên Tiêu Tiến Đạt, quên vì sao mình ra tay. Giống như anh ta đang đứng ra là vì cố gắng dẫn phát trận rối loạn này. Sao lại thế này chứ? Đôi mắt của Phan Lâm ghé đảo, suy nghĩ nguyên nhân. Cho đến lúc này, bỗng nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó, tầm mắt vội vàng nhìn về phía bên phải. Mới phát hiện 7-8 gã tù binh vốn quỳ sát bên cạnh đã không thấy nữa. Phan Lâm sửng sốt, vội vàng nhìn đám tù binh còn thừa lại. Hóa ra đám người này nhân lúc hỗn loạn mang tù binh đi. Chẳng lẽ những người này là bạn của Hùng Khải Uy sao? Hùng Khải Uy cố gây ra hỗn loạn để bọn họ lợi dụng thời cơ dẫn những người sắp thành thuốc dẫn này rời đi. Phan Lâm có vẻ đăm chiêu, không hé răng nữa. Nhưng chỉ thấy mấy người kia nhanh chóng tiến lên, trực tiếp khiêng bao tải nhốt tù binh, khiêng ra ngoài. Đám đệ tử ở xung quanh đều bị Hùng Khải Uy hấp dẫn ánh mắt, không ai chú ý tới mấy người này. Hành động này rất thuận lợi. Phan Lâm vẫn luôn luôn im lặng nhìn chằm chằm. Nhưng mà đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, trực tiếp đá vào vai của người phụ nữ đi trước. Cô ta bất ngờ không có phòng bị đạp ngã xuống đất, bao bố nhốt tù binh cũng rơi xuống. Một màn này đột ngột như vậy mới khiến cho mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn qua. Đó là Thủ Mệnh Sư Tỷ. Sao chị ấy lại ở đây? Sao tù binh lại ở trong bao tải chứ? Các đệ tử vô cùng kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Nhưng mà chỉ thấy trường thôn dẫn hàng loạt tinh nhuệ của thôn Dược Vương tiến vào nơi diễn ra điển lễ tế thuốc. Sắc mặt của Tô Bảo Minh lạnh lùng nhìn Thủ Mệnh quát lớn. Tất cả dừng tay cho tôi! Tất cả mọi người đang chiến đấu lùi ra. Hùng Khải Uy giống con trâu được phát cuồng cũng dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Thủ mệnh, Hùng Khải Uy, các người thật lớn mật, vậy mà dám thả tù binh, đối nghịch với Thôn Dược Vương ta. Hai người muốn phản bội Thôn Dược Vương sao? Tô Bảo Minh hét lên. Cái gì? Hiện trường rộ lên. Thủ mệnh và Hùng Khải Uy tự biên tự diễn ra cảnh như vậy, chính là vì muốn cứu những tù binh kia sao? Tô Bảo Minh, Thôn Dược Vương lấy người làm thuốc dẫn, vi phạm thiên đạo luân lý, người thần đều căm phẫn. Người được gọi là bề trên căn bản chính là một tên điên. Nếu như các người tin ông ta, vẫn luôn luôn khăng khăng cố chấp làm những chuyện thương thiên hại lý như thế, sẽ chỉ chôn vùi Thôn Dược Vương, chôn vùi tính mạng của các người thôi. Thủ mệnh nghiến răng nói. Đây là một người phụ nữ để tóc ngắn, tư thế oai hùng, nhìn khoảng 30, bộ dạng coi như là xinh xắn, đôi mắt vô cùng kiên nghị. Làm càn, Thủ mệnh, cô là đệ tử đứng đầu của tôi, là một trong những thiên tài của Thôn Dược Vương. Những năm gần đây, Thôn Dược Vương chúng ta vì bồi dưỡng cô mà hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Kết quả là cô khi sư diệt tổ, phản bội lại Thôn Dược Vương. Các người quả thật là đáng chết. Tô Bảo Minh vô cùng phẫn nộ, giống lớn. Người đâu? Bắt bọn họ lại. Bọn họ thả những tù binh này. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ dùng bọn họ để làm thuốc dẫn, trở thành thành tựu của Tiêu Tiến Đạt. Dạ, trưởng thôn. Người xung quanh toàn bộ xông lên bao vây lại. Tiến Đạt sư đệ, đừng nên u mê không tỉnh ngộ. Bên này, Thủ mệnh kêu to với Phan Lâm, sau đó phấn đấu quên mình xông lên phía trước, giết cao thủ của Thôn Dược Vương. Khải Uy sư đệ, dẫn bọn họ phá vòng vây, rời khỏi Thôn Dược Vương, nhanh! Vâng, đại sư tỷ. Mọi người khóc lóc kêu lên. Đôi mắt của Hùng Khải Uy trở nên đỏ bừng, một tay đánh bay đệ tử xung quanh, sau đó lại lấy ra lượng lớn kim châm cứu, đâm mạnh vào trong cơ thể của mình. Đám kim châm cứu này của anh ta rất thô dài, còn đâm toàn bộ vào trong cơ thể. Đợi kim châm cứu vào trong cơ thể, cả người Hùng Khải Uy gần như sắp bùng nổ. Anh ta phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, bắp thịt nhô lên gần sành giống như muốn nổ tung, lực lượng tăng lên biên độ cao lần nữa. Người như con gấu to xông về phía trước. Cho dù bốn phía đều là quyền cước đao kiếm của đệ tử Thôn Dược Vương đều bị anh ta coi như không có rồi. Anh ta không phải là thuộc loại cơ thể đau thương bất nhập, không có cảm giác đau đớn. Cho dù mưa bom bão đạn ở xung quanh, anh ta cũng không có phản ứng. Hùng Khải Uy đang xung phong liều chết ra ngoài, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Thủ mệnh cũng đang yểm trợ ở phía trước. Đi! Một tiếng gầm thét truyền ra, đệ tử còn thừa lại lập tức đi theo Hùng Khải Uy xông ra ngoài. Nhưng mà dựa vào hai người bọn họ, sao có thể phá được vòng vây của những người Thôn Dược Vương đây? Hơn nữa, đây là nơi diễn ra điển lễ tế thuốc. Nơi này tụ tập rất nhiều nguyên lão, cường giả của Thôn Dược Vương. Bọn họ dựa vào đâu mà trốn thoát đây? Bảy đạo hàn quang đột nhiên bay từ phía sau đám người xông tới. Giống như là sao băng vậy, tình chuẩn đâm trúng vào người của Hùng Khải Uy. Chỉ trong nháy mắt, Hùng Khải Uy cáu kình lập tức đứng tại chỗ, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Tuy mở to mắt, há to miệng, nhưng không thể nhúc nhích chút nào. Thất tinh thần châm sao? Toàn thân của Thủ mệnh run lên. Nơi này là Thôn Dược Vương, không phải là nơi đám đầy tớ nhỏ bé làm càn. Còn không mau quỳ xuống đất hàng phục. Trong đám người có mấy nam nữ mặc trường bào màu đen, vẻ mặt lạnh lùng đi ra. Đội cận vệ sao? Mọi người kinh hãi kêu lên. Cái gì? Sắc mặt của đám Thủ mệnh tái nhợt, đồng tử run rẩy dữ dội, trên mặt đều là tuyệt vọng. Đội cận vệ là lực lượng thủ hộ rất mạnh trong thôn. Đối mặt với lực lượng như vậy, bọn họ căn bản là không có cơ hội để đối kháng. Nghĩ tới cũng phải, điển lễ trọng đại như thế, sao đội cận vệ lại không tham gia cho được chứ? Thủ mệnh nghiến chặt răng, còn chưa chịu từ bỏ, muốn liều mạng xông lên. Nhưng rõ ràng là thực lực của đối phương mạnh hơn Thủ mệnh. Chỉ chiến đấu mấy chiều, Thủ mệnh đã bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống mặt đất, mà hai tay trúng độc mất cảm giác, không có khả năng nhúc nhích. Đại sư tỷ! Mọi người vội vàng tiến lên vây quanh. Thủ mệnh nghiến chặt răng, trợn mắt nhìn đám người trưởng thôn, càng không cam lòng. Thủ mệnh, Hùng Khải Uy, hai người dẫn dắt đệ tử phản bội thôn. Bây giờ mọi chuyện bại lộ, các người còn gì để nói không? Trưởng thôn Tô Bảo Minh tiến lên phía trước vài bước, lạnh lùng nói. Chúng tôi không còn lời nào để nói. Chỉ oán hận Thôn Dược Vương đã không còn là Thôn Dược Vương trước đây. Thôn Dược Vương nhất định không tồn tại lâu. Thủ mệnh nghiến răng, vô cùng phẫn nộ nói. Làm càn! Tô Bảo Minh vung tay lên, vô cùng phẫn nộ nói. Đi, bắt hết mấy người này, dùng làm thuốc dẫn, tế sống ở đây, dùng để giúp đệ tử Tiêu Tiến Đạt khai cốt. Dạ, trưởng thôn. Lập tức có người cầm đủ lại thiết bị tiến lên phía trước. đệ tử ở bốn phía hết hồn. Thiết bị ở trong tay người kia không đơn giản, có dụng cụ khoét mắt, khoét tim, lấy xương, lột da. Nếu dùng hết mấy thứ này, sợ rằng một người sống sẽ bị gỡ ra như linh kiện. Mọi người trợn to mắt, nhìn cả đám thủ mệnh. Thủ mệnh thấy chết không sờn, Hùng Khải Uy không có khả năng nhúc nhích. Những người còn lại, mặt xám như tro tàn, nhắm mắt không nói. Từ lúc bọn họ đấu lại thôn Dược Vương, bọn họ đã nghĩ tới kết cục khi thất bại. Có lẽ nói, hành động lần này vốn không có phần thắng. Nhưng thật sự không biết phải làm như thế nào, bọn họ không có lựa chọn khác. Bắt đầu từ thủ mệnh trước, Tô Bảo Minh quát. Dạ, trưởng thôn. Mấy người của thôn Dược Vương lập tức cầm thiết bị đi tới trước mặt thủ mệnh, muốn cắt yết hầu trước. Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền ra. Khoan đã! Mọi người ngẩn ra, chỉ thấy có một người đi từ trong đám người ra, đứng trước mặt đám thủ mệnh. Tiêu Tiến Đạt sao? Cậu làm cái gì vậy? Mọi người kinh hãi kêu lên. Hóa ra người đứng ra là Tiêu Tiến Đạt, chính là Phan Lâm. Thủ mệnh cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh. Trường thôn, những người này đừng giết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu thương tiếc cho bọn họ rồi sao? Thôn Dược Vương chúng ta theo đuổi con đường vĩnh sinh. Không lẽ cậu vẫn còn lòng dạ đàn bà sao? Tô Bảo Minh hừ lạnh nói. Phan Lâm lắc đầu. Cậu đã không còn lòng dạ đàn bà, vậy thì lập tức tránh ra. Những tên phản bội của thôn quyết không thể tha thứ. Tô Bảo Minh hét lên. Nhưng mà Phan Lâm đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Lớn mật, Tiêu Tiến Đạt, chẳng lẽ cậu cũng muốn tạo phản theo bọn họ ư? Tô Bảo Minh giận tím mặt, chỉ vào Phan Lâm gầm thét. Tôn Khải Phong lập tức xông lên phía trước, gượng cười nói. Trường thôn bớt giận, trường thôn bớt giận. Tiêu Tiến Đạt còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, mới làm ra hành động lỗ mãng như thế. Chúng tôi sẽ khuyên bảo, chúng tôi sẽ khuyên bảo cẩn thận. Nhanh kéo cậu ta đi! Tô Bảo Minh vung tay hừ lạnh nói. Dạ dạ. Tôn Khải Phong vội vàng kéo ống tay áo của Phan Lâm, vô cùng lo lắng nói. Cậu đang làm cái trò ngu ngốc gì thế? Nhanh đi đi, đi thôi. Sư huynh, anh đừng nên kích động như thế. Chuyện này cậu không thể tham gia vào đâu. Nếu bị bọn họ quy thành đồng bọn, vậy thì nguy rồi. Đám Vương Sư Tỷ, Tiết Đan Chi cũng vội vàng tiến lên phía trước khuyên bảo. Phan Lâm nhìn những người này lạnh nhạt nói. Cho nên các người có thể trơ mắt, nhìn những người này dùng người sống để làm thuốc dẫn, làm ra hành động phạm với luân lý, trời đất không dung sao? Chuyện này... Đám Tiết Đan Chi câm miệng. Cậu quản chuyện này làm gì? Hôm nay là ngày lành khai cốt của cậu. Cậu nhanh trở về đi, ngoan ngoãn đợi bề trên tới. Khai cốt cho cậu. Nếu như cậu khai cốt xong, tiền đồ sẽ vô lượng. Mấy tên phản đồ này có quan hệ gì với cậu đâu? Tôn Khải Phong tức tới mức dậm chân, vội vàng khuyên nhủ. Nhưng mà Phan Lâm lắc đầu, vẻ mặt không đổi nói. Tiền đồ sao? Tương lai sao? Nếu như lấy thân phận của một tên xúc sinh sống sót, cho dù có tiền đồ có tương lai thì như thế nào? Tôi muốn là mình có thể là một con người đứng ở chỗ này mà không phải là xúc sinh. Những lời này vừa vang lên, mọi người đều không lên tiếng nữa. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, ngơ ngác nhìn đệ tử Tiêu Tiến Đạt kia. Hiện trường càng yên tĩnh. Vậy, ý của cậu là gì đây? Tô Bảo Minh hít sâu một hơi hỏi. Thả những đệ tử này ra, ngoài ra phóng thích toàn bộ người làm thuốc dẫn ở trong thôn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nói như vậy, cậu muốn giống như những người này, phản bội thôn Dược Vương chúng ta sao? Vẻ mặt của Tô Bảo Minh vô cùng lạnh lùng. Nhiệt độ ở bốn phía cũng bắt đầu giảm xuống. Hai tay của Phan Lâm để ở sau lưng, lạnh nhạt nhìn. Được, được lắm. Cậu đã lựa chọn như thế. Vậy thì đừng có trách tôi. Tôi vốn định bồi dưỡng cậu thành tài. Nhưng không ngờ cậu khăng khăng cố chấp như thế. Không muốn làm trung tâm của thôn Dược Vương ta. Như vậy, cho dù thiên phú của cậu tốt tới mấy, cũng không làm nên chuyện gì đâu. Tôi sẽ hủy hoại cậu. Tô Bảo Minh vung tay lên. Ra tay, bắt hết toàn bộ, dùng làm thuốc dẫn xử quyết. Dạ, trưởng thôn. Người thôn Dược Vương ở xung quanh đều xông lên phía trước. Vừa ra tay, đó là bốn gã người của thôn Dược Vương. Không có đệ tử, tất cả đều là tinh nhuệ. Dù sao thì cũng là người đánh bại nhị trưởng lão, không phải người đệ tử bình thường nào cũng có thể đối phó. Nhưng mà bốn người này xem nhẹ thực lực của Phan Lâm, bọn họ vừa mới xông tới, Phan Lâm đã nâng tay lên. Cẩn thận phi châm! Con Nguyên lão kinh hãi kêu lên, nhưng không còn kịp nữa. Kim châm cứu đâm vào trong cơ thể của những người này, cả đám lập tức ngã xuống đất, không có khả năng nhúc nhích. Miểu sát! Hiện trường vang lên tiếng hít khí lạnh. Tiêu Tiến Đạt này quả nhiên là thực lực rất cao. Thủ pháp châm cứu của cậu ta sử dụng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở trường lão Tôn Khải Phong sử dụng. Có lẽ bản lĩnh cậu ta lĩnh ngộ được từ trên tấm bia đá không chỉ có mỗi một loại phi hoa thần châm. Hai Nguyên lão châu đầu ghé tai nói. Tô Bảo Minh hừ lạnh ra tiếng, lạnh lùng nói. Xem ra người bình thường không thể làm gì cái tên phản đồ này rồi. Một khi đã như vậy, đội cận vệ, các cậu lên đi. Dạ, trưởng thôn. Người của đội cận vệ mỉm cười đi về phía Phan Lâm. Vẻ mặt của mỗi người đều rất lạnh nhạt, giống như là hoàn toàn không coi Phan Lâm ra gì. Tiến đạt sư đệ, cậu nhanh đi đi, thực lực của đội cận vệ siêu nhiên trác tuyệt, người bình thường không thể đối phó được đâu. Cậu nhanh đi đi, đừng quan tâm tới chúng tôi, đi đi. Thủ mệnh nghiến răng, dốc toàn lực kêu lên. Tôi rời đi, sẽ không thay đổi được gì. Tôi ở lại, sẽ cố gắng hết khả năng của tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, cần gì phải chịu chết như thế chứ? Thủ mệnh lắc đầu, cúi đầu, cảm thấy vô cùng bất lực. Chịu chết sao? Chưa chắc. Phan Lâm khàn giọng nói, vậy sao? Vậy thì thử xem. Người của đội cận vệ cười, đột nhiên chất vấn. Một người trong số đó vung hai tay ra. Kim châm cứu bay ra đâm về phía Phan Lâm. Đây không phải là kim châm cứu bình thường, mà là kim châm cứu tôi luyện độc. Cả đám kim xanh mướt khiến cho người ta nhìn mà hết hồn. Loại kim châm cứu này quyết không thể chắn, chỉ có thể tránh né. Nhưng kim châm cứu bay quá nhanh, Phan Lâm căn bản là không có thời gian để né tránh. Cộng thêm bên hông có một người đàn ông xông tới, đánh một quyền về phía Phan Lâm. Quyền phong của người đàn ông này có phấn hồng phiêu đãng, rõ ràng đây cũng là một quyền độc, bị đánh trúng không thể đánh nát ruột gan. Nhưng phấn độc ở phía trên đủ để lấy tính mạng của người khác. Đôi mắt của mọi người trợn to, không dám lên tiếng. Công kích khiến cho người ta hít thở không thông như thế, ai có thể trốn tránh được chứ? Đội cận vệ không hồ là đội cận vệ. Tiêu Tiến Đạt này chết chắc rồi. Không biết là người nào lầm bầm ra tiếng, quả nhiên là không kịp né tránh. Chỉ nghe thấy tiếng vang kỳ diệu mà mỏng manh truyền ra. Phi châm xanh mướt kia trực tiếp chui vào trong cơ thể của Phan Lâm. Hay lắm! Có người vui sướng nhẹ nhàng thở ra. Giận dữ trên mặt của Tô Bảo Minh cũng mất đi vài phần. Chúng châm độc, người này cách tử vong không xa rồi. Nhưng mà Phan Lâm vẫn chưa chịu ảnh hưởng của châm độc này. Tuy châm độc châm vào trong cơ thể, nhưng anh giống như là không nhận thấy. Trở tay đánh một trường, chế trụ tên cận vệ gần sát mình. Đột nhiên phát lực, bẻ gãy cổ tay của người nọ. Tiếng gãy xương truyền ra. Tên cận vệ kia phát ra tiếng gào thét thê lương. Phan Lâm trực tiếp dẫm mạnh lên ngực của anh ta. Người nọ bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, quay vài vòng đến trước mặt của Tô Bảo Minh. Sắc mặt của mọi người thay đổi, nhưng Tô Bảo Minh không hề kích động. Lợi hại, lợi hại! Tiêu Tiến Đạt, vậy mà võ y của cậu cao tới mức này. Xem ra chúng tôi xem thường cậu rồi. Đội trưởng của đội cận vệ vỗ tay, híp mắt, cười nói. Nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn làm theo lời của tôi nói. Thả tất cả tù binh trong thôn ra. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tiêu Tiến Đạt, cậu đúng là khờ dại. Cậu nghĩ cậu thắng sao? Đội trưởng của đội cận vệ cười ha hà. Tôi thua sao? Phan Lâm hỏi lại. Nhìn xem, bàn tay và cánh tay của cậu đi. Đội trưởng của đội cận vệ cười mỉa nói. Phan Lâm tùy ý liếc nhìn. Chỉ thấy lúc này hai bàn tay của anh đã một mảng đỏ tươi, giống như sắp nhỏ ra máu. Còn cánh tay thì là một mảng màu đen, thịt ở bên trên đang nhanh chóng hư thối, mà xương cốt cũng đang bị ăn mòn từ từ. Đội trưởng đội cận vệ chúng tôi dùng độc, là độc mạnh nhất trong thôn. Người thường chúng đều sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Mà bây giờ cậu đã trúng hai loại kịch độc, chỉ sợ cho dù thần tiên có tới đây, cậu cũng phải chết chắc rồi. Đội trưởng đội cận vệ mỉm cười nói, xung quanh tràn ngập tiếng kêu kinh hãi. Tiến Đạt sư đệ! Thủ mệnh thở dài, nhắm mắt không đành lòng nhìn. Tiêu Tiến Đạt, cậu... Tôn Khải Phong thở hổn hển, dựng râu, trừng mắt. Tiến Đạt sư huynh, sao anh lại ngốc như thế? Tiết Đàn Trì khóc to, lấy nước mắt rửa mặt. Lần này cậu ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ rồi. Chúng loại độc này, trên cơ bản, không cứu được rồi. Cậu ta vốn có tiền đồ rộng mở mà. Người này ngông cuồng đối nghịch với thôn, quá không biết tự lượng sức mình rồi. Là cậu ta gieo gió gặt bão. Người của thôn Dược Vương chỉ trò châm chọc hoặc đùa cợt. Cho dù là đám Phương Sư Tỷ thì đều đã có phần oán trách. Chỉ riêng Tiết Đàn Trì đã khóc nức nở. Anh đúng là ngốc. Tô Vũ Nhi cũng hít sâu một hơi, tay lặng lẽ cầm dao găm đặt ở trên bàn. Nếu Phan Lâm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô ta chắc chắn sẽ không để người của thôn Dược Vương thực hiện được. Nhưng lúc mọi người đang xì xào bàn tán, bỗng nhiên Phan Lâm lên tiếng. Chỉ là loại độc này, thật sự có thể độc chết người sao? Các người đang nói đùa với tôi có đúng không? Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Xem ra, cậu còn chưa phục. Tô Bảo Minh hừ lạnh nói. Hai loại độc tính này không giống bình thường. Người bình thường có thể sống quá một phút đã có thể nói là kỳ tích. Tôi đoán cậu nhiều nhất là 2 phút sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đội trưởng đội cảnh vệ cười mỉa nói. 2 phút sao? Phan Lâm lắc đầu. Chỉ sợ quá 20 phút tôi đều không chết được đâu. Chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Tiêu Tiến Đạt, độc đã hoàn toàn phát tác. Cậu nhìn kỹ hai tay mình đi. Đội trưởng của đội cảnh vệ cười to nói. Được. Phan Lâm gật đầu, lại xắn hai ống tay áo của mình lên. Nhưng mà chỉ liếc một cái, tiếng cười của đội trưởng đội cận vệ im mặt. Toàn thân mọi người cũng cứng lại. Đôi mắt mở to như chuông đồng, trợn to mắt nhìn hai tay của Phan Lâm. Lúc trước, vẫn còn đen xì, thịt nhão lan tràn trên hai tay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã trở nên trơn bóng trắng nõn, giống như mới hồi sinh vậy. Như vậy, đâu có một chút bộ dạng trúng độc. Sao có thể như vậy được? Đội trưởng của đội cận vệ nghẹn họng nhìn chân trối, trong mắt thiếu chút nữa là long ra. Sao lại thế này? Đây là biến ra ma thuật sao? Không ít người liều mạng dụi mắt, cho rằng mình đang nhìn nhầm rồi. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tôi dùng độc lục la hắc từ độc trong thôn ban cho mà. Cho dù là người khổng lồ trúng độc này, trong vòng 1 phút cũng sẽ mất mạng. Thần tiên khó mà cứu được. Rõ ràng là người này trúng độc, sao có thể như vậy chứ? Không có khả năng. Thành viên của đội cận vệ lúc trước Phung Trầm phát ra tiếng gào thét thê lương. Anh ta không tiếp nhận được hiện thực này. Đội trưởng của đội cận vệ cũng khó mà tiếp nhận. Không sao cả. Tiêu Tiến Đạt còn trúng độc khác. Độc này không giết được cậu ta. Độc khác đủ rồi. Tô Bảo Minh lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Còn có độc khác. Còn có độc khác nữa. Độc khác là tàn dương độc màu máu. Đủ để khiến cho cả người cậu ta hóa thành máu loãng rồi. Đội trưởng của đội cận vệ liên tục gật đầu. Muốn kìm nén tâm trạng kích động xuống. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Phan Lâm mở lòng bàn tay ra cho mọi người ở đây thấy rõ. 5 ngón tay của anh trơn bóng, sạch sẽ, màu da tự nhiên, trạng thái màu đỏ lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Đầu óc của đội trưởng đội cận vệ trống rỗng, thiếu chút nữa là ngã ngồi xuống đất. Tô Bảo Minh cũng im lặng rồi. 4 phía lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của mọi người thì đều nghe thấy rõ. Tôi nói, độc của các người vô dụng với tôi. Tô Bảo Minh, tôi khuyên ông nên ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói. Ra tay lần nữa, đối với ông mà nói, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vẻ mặt của Tô Bảo Minh lạnh lẽo, hùng dữ quát. Giết! Ông ta không muốn dây dưa thêm nữa. Một chữ đơn giản, chỉ trong nháy mắt, khiến cho cả đội cận vệ xông lên. Tôi không tin, cậu thật sự bách độc bất xâm, có thể giải 100 loại độc, cho cậu mở mang kiến thức. Độc thuật của chúng tôi, Vân Lai! Đội trưởng đội cận vệ hét to một tiếng, hai tay vươn về phía không trung nắm mạnh lấy. Người ở 4 phía đột nhiên tàn ra, anh ta lại vung tay, xông về phía Phan Lâm. Phan Lâm hơi nghiêng đầu, giống như người được chút không đúng, muốn né tránh, nhưng không còn kịp nữa. Giữa bàn tay đội trưởng đội cận vệ đột nhiên nổ tung, một đóa mây hồng nồng đậm bảy màu bắn ra. Lấy Phan Lâm làm trung tâm, bao phủ anh hoàn toàn ở bên trong, mọi người không nhìn thấy rồi. Cẩn thận, mọi người mau lùi lại. Các trưởng lão của thôn Dược Vương vội vàng la lên, các đệ tử liên tục lùi về sau, đợi mở to mắt nhìn. Mới phát hiện, đám mây nồng đậm này là mây độc, cho dù thứ gì bị chúng nó đụng vào thì đều sẽ bị ăn mòn. Thậm chí cả mặt đất đều bị chúng nó ăn mòn gập ghềnh, nhìn vô cùng đáng sợ. Nếu là người sống, còn không bị tan chảy sao? Mọi người hết hồn. Nhanh tới đây, vạn độc tề sát châm. Đội trưởng của đội cận vệ lại kêu lên. Rõ! Thành viên của đội cận vệ ở xung quanh vươn người nhảy lên, nhưng nhảy lên cao 3-4 mét. Tất cả mọi người đều vung hai tay lên, vùng ra vô số kim châm cứu tôi luyện độc. Kim châm cứu trút xuống, giống như mưa to gió dữ, đánh vào bên trong mây độc bảy màu kia. Mọi người đã không đếm được có bao nhiêu kim châm cứu, chỉ biết chỉ trong nháy mắt đã có 1000 vạn. Da đầu run lên, khủng bố như vậy. Không, không! Môi đỏ của Tô Vũ Nhi trắng bệch, toàn thân đều đã run lên. Tiến Đạt sư huynh! Tiết Đàn Trì gào thét, ngồi bệt xuống đất. Trong tình huống này, đừng nói là người sống, cho dù là một con kiến thì cũng không trốn thoát được. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Đội trưởng của đội cận vệ lại la lên, Cửu Huyền phệ độc trận, mở! Người của đội cận vệ cùng kêu to, sau đó mỗi người lấy ra một cái chuông trong ngực, điên cuồng mà lay động. Tiếng chuông thanh thúy vang vọng, đám người ở bốn phía xôn xao, cùng với tiếng hét chói tai vang lên. Nhìn kỹ một lát, mới thấy lượng lớn rắn độc, ếch độc, rơi độc, nhện độc bị tiếng chuông hấp dẫn tới. Những con vật này đều là đội cận vệ dùng độc kỳ lạ trong thôn nuôi nấng thành. Đừng nói là chúng phun ra dịch nọc độc chí mạng, làn da ở bên ngoài chúng nó cũng dùng hợp 9981 loại kịch độc chí mạng nhất trên thế giới. Chạm vào sẽ phải chết, có trưởng lão trầm giọng nói. Sắc mặt của mọi người thay đổi, nhưng lại thấy người của đội cận vệ lấy kim châm cứu ra, vùng về phía đám độc vật này. Kim châm cứu đâm lên người của chúng nó, đôi mắt của những độc vật này lập tức biến thành màu đỏ. Độc tính của chúng nó trở nên mạnh hơn rồi. Tiếng kêu kinh hãi vang lên, sau đó toàn bộ độc vật xông vào trong mây độc, cắn xé người ở giữa mây độc. Một màn này quả thực là vạn độc quy tông. Độc vật nhào vào trong mây độc, biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ người xung quanh trợn to mắt, nín thở ngưng thần, ngơ ngác nhìn mây độc. Nhưng nghe trong mây độc thường truyền ra âm thanh kỳ lạ, không ít người đều không rét mà run. Chết chắc rồi, chắc chắn chết chắc rồi. Đừng nói cái tên Tiêu Tiến Đạt kia, chỉ sợ là thần tiên đến đây thì cũng sẽ bị độc vật của thôn chúng ta giết chết bằng thuốc độc thôi. Đây là kết cục đối nghịch thôn chúng ta. Không biết cái tên Tiêu Tiến Đạt kia còn toàn thây hay không nữa. Người xung quanh bàn tán xôn xao, trên mặt đều là e sợ. Tô Vũ Nhi mặt xám như tro tàn, Tiết Đan Trì khóc gần như tắt thở. Đan Trì sư muội, em đừng khóc, là tên ngốc kia gieo gió gặt bão. Cậu ta vốn được vô số người hâm mộ, cũng có tương lai vô hạn, nhưng cậu ta lại cứ muốn tìm đường chết. Chuyện này có thể oán người sao? Em đừng khóc nữa, nếu để đám trưởng thôn nhìn thấy, vậy thì nguy rồi. Phương Sư Tỷ đi tới, không biết là đang an ủi hay là chào phúng Tiêu Tiến Đạt. Tiết Đan Trì vô cùng tuyệt vọng, đành phải khóc lóc không ra tiếng. Mây độc gần như là yên bình lại, mọi người dần dần bình tĩnh hơn. Đã chết rồi có đúng không? 8/9 là chết rồi. Chắc chắn là đã chết rồi, đợi mây độc tàn đi sẽ thấy thi thể thôi. Mọi người nói xong liền bắt đầu xua tan mây độc. Nghe đây, nếu thi thể của tên phản đồ này vẫn còn, đừng nên tách rời. Tôi muốn ngâm thành rượu, làm lại thành tiêu bàn, dựng ở đầu thôn, lấy chuyện này làm nhắc nhở. Tô Bảo Minh lạnh lùng hét lên. Dạ, trưởng thôn. Người của đội cận vệ kêu lên, sau đó nối đuôi nhau mà vào, xua tan mây độc bay màu chạy vào bên trong. Nhưng mà lúc mây độc bay màu dần dần tàn ra, bước chân của đội cận vệ đều dừng lại. Mọi người trợn to mắt, ngơ ngẩn nhìn giữa mây độc bay màu. Chỗ đó có một bóng dáng đang đứng. Người đó đúng là Phan Lâm. Anh giống như một cây cột, đứng thẳng tắp, toàn thân lông tóc không tổn hao gì cả. Mà bên cạnh anh là lượng lớn thi thể của độc vật. Mỗi một độc vật đều ngã xuống đất, không nhúc nhích chút nào. Nhưng nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy toàn thân những độc vật này không có một chút vết thương. Chỉ riêng đôi mắt của chúng nó vốn có màu đỏ, lúc này đã tối đen. Người của đội cận vệ kinh hãi kêu lên. Chuyện này sao lại có thể xảy ra chứ? Tiêu Tiến Đạt không chết, cậu ta không chết. Làm sao có thể? Độc như vậy cũng không thể độc chết cậu ta sao? Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Nhất định là đã xảy ra vấn đề gì đó, nhất định là vậy. Mọi người run rẩy kêu lên, cả đám đều không tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy. Mỗi người đều đã điên cuồng rồi. Sao lại như vậy chứ? Tô Bảo Minh cũng kinh hãi rồi. Độc vật khủng bố như thế tấn công, căn bản là không ai có thể đỡ được. Cho dù là ông ta đặt mình ở trong đó, cũng nhất định là da thịt nứt nẻ, xương cốt hòa tan, hài cốt không còn. Nhưng mà Tiêu Tiến Đạt này thì lại hoàn toàn không có tổn hao gì đứng ở nơi đó. Trên người ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn hại. Đúng là đáng sợ. Tô Bảo Minh không thể suy nghĩ, nhưng mà Phan Lâm đã cất bước đi ra. Người của đội cận vệ sợ tới mức lùi về phía sau một bước. Các người vội cái gì? Đừng sợ, cậu ta chỉ có một mình mà thôi. Tôi đối phó cậu ta. Giọng nói của đội trưởng đội cận vệ hơi phát run nói. Ngay cả những loại độc này đều không thể giết cậu ta. Chúng ta nên dùng thủ đoạn gì để giết cậu ta đây? Người của đội cận vệ run rẩy hỏi. Ai nói không có thủ đoạn giết cậu ta? Cậu ta cũng là người. Tôi không tin cậu ta thật sự vô địch. Tôi đoán hiện giờ cậu ta chắc chắn thần trúng kịch độc, chỉ là cố ý không biểu lộ ra mà thôi. Đúng vậy, hiện giờ cậu ta chắc chắn đã là nỏ mạnh hết đà, đợi tôi thăm dò cậu ta đã. Đội trưởng của đội cận vệ nghiến răng, vẻ mặt không cam lòng, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng xông tới. Anh ta định thăm dò xem rốt cuộc trạng thái của tên này thế nào, xem có phải là anh ta phô trương thanh thế hay không. Thực tế có rất nhiều người có cùng suy nghĩ với đội trưởng đội cận vệ. Độc tố đáng sợ như thế đều không xâm nhập được vào cơ thể của người này sao? Làm sao có thể chứ? Nhất định là phô trương thanh thế, nhất định là vậy. Đội trưởng của đội cận vệ khàn giọng gào thét, một quyền đánh về phía trước, trên quyền lóe lên đường vân màu xanh lục, độc dịch lập tức bao vây lấy quả đấm của anh ta, đánh về phía mặt của Phan Lâm. Cho dù một quyền này không khiến cho người ta sợ hãi, nhưng tố rất nhanh, uy năng khiến cho người ta sợ hãi. Toàn thân của mọi người xung quanh căng lên, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người giống như ngừng thở, trái tim giống như hoàn toàn ngừng đập. Chỉ thấy quả đấm kia đánh qua, lúc sắp kề sát vào Phan Lâm thì đột nhiên dừng cách Phan Lâm khoảng vài tấc. Nhìn cẩn thận, Phan Lâm đúng là nâng một cánh tay lên, vươn ra một ngón tay để trên nắm đấm này. Quả đấm khó tiến vào nửa tấc. Đồng tử của đội trưởng đội cận vệ run rẩy. Chỉ như vậy thôi sao? Phan Lâm bình tĩnh nhìn anh ta. Đừng xem thường tôi, ngũ độc thần trường. Đội trưởng của đội cận vệ lại hét lên một tiếng, một trường lại đánh về phía ngực của Phan Lâm. Bàn tay đánh lên, khi tay rời đi, một trường ấn đen xì dữ tợn xuất hiện ở phía trên. Đội trưởng của đội cận vệ mừng rỡ, cười nói, cậu xong đời rồi, Tiêu Tiến Đạt, cậu đã trúng ngũ độc thần trường của tôi, lát nữa cậu sẽ phát độc mà mất mạng. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, độc của các người không làm gì được tôi đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tươi cười trên mặt đội trưởng đội cận vệ cứng đơ, chỉ thấy Phan Lâm lấy một cái kim châm cứu ra, nhẹ nhàng đâm xuống ngực. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay in lên ngực của Phan Lâm lập tức biến mất, vô ảnh vô tung. Cái gì? Đội trưởng của đội cận vệ ngây ngốc, xung quanh cũng vang lên vô số âm thanh hít vào một hơi lạnh. Độc kia được cậu ta hóa giải rồi sao? Chỉ một châm thôi mà đã hóa giải được rồi sao? Không có khả năng. Đội trưởng của đội cận vệ không tin, nhìn hai bàn tay của mình, sau đó lại đánh về phía ngực của Phan Lâm. Mỗi một đấm xuống đều mang theo kịch độc khủng bố. Nhưng mà cho dù trên người Phan Lâm ăn bao nhiêu kịch độc đều không làm nên chuyện gì. Mỗi một kịch độc lưu trữ trên người Phan Lâm chưa được 3 giây đã bị kim châm cứu của anh ta ép ra khỏi cơ thể, thành trừ sạch sẽ. Người của thôn Dược Vương hoàn toàn điên rồi. Tô Bảo Minh tiến lên vài bước, trừng mắt với đội trưởng của đội cận vệ. Đội trưởng của đội cận vệ đã sợ tới mức mềm nhũn ngã xuống đất, không đứng dậy nổi nữa. Vị sư đệ Tiêu Tiến Đạt này, rốt cuộc là kỳ nhân dị sĩ gì vậy? Vậy mà có thể coi như không thấy độc của đội trưởng đội cận vệ. Thủ mệnh cũng mơ hồ rồi. Lúc này, Phan Lâm giơ tay lên, bình tĩnh nhìn đội trưởng đội cận vệ kia, lạnh nhạt nói. Tôi sẽ cho các người thấy độc chân chính là như thế nào. Độc chân chính sao? Đội trưởng của đội cận vệ bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn. Chỉ thấy năm ngón tay của Phan Lâm đột nhiên mở ra, nhoáng lên một cái. Một đám hỏa diễm màu xanh lục dấy lên trên bàn tay của Phan Lâm. Đây... Cái gì? Đội trưởng của đội cận vệ đờ đẫn lầm bầm. Đây gọi là U Minh Độc Hỏa. Phan Lâm bình tĩnh nói. U Minh Độc Hỏa sao? Hơi thở của Tô Bảo Minh như bị kìm hãm, gương mặt đột nhiên trở nên trắng xanh, giống như nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Nhưng xung quanh có rất nhiều người không biết U Minh Độc Hỏa này là gì. Mãi đến khi Phan Lâm đánh mạnh lên người của đội trưởng đội cận vệ, mọi người mới biết được rốt cuộc U Minh Độc Hỏa này có ý nghĩa gì. Bàn tay đánh lên trên người của đội trưởng đội cận vệ, anh ta không kịp trốn tránh, cái gáy bị đánh một cái, sau đó cả người ngã thẳng tắp xuống đất, không có động tĩnh. Tắt thở rồi. Con Nguyên lão của thôn Dược Vương thấy đôi mắt của đội trưởng đội cận vệ chậm rãi, vô thần ảm đạm, lúc này kinh hãi kêu lên, đánh một cái là giết chết. Rốt cuộc U Minh Độc Hỏa này là đồ chơi gì vậy? Lực sát thương, đáng sợ như thế. Tiếng kinh hãi không ngừng vang lên, nhưng càng khiến cho người ta sợ hãi còn ở phía sau. Chỉ thấy cơ thể của đội trưởng đội cận vệ ngã trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện lớn vết nứt. Vết nứt giống như là mạng nhện vậy, bao trùm toàn thân anh ta, chi chít giống như là thủy tinh rơi vỡ. Sau đó da thịt, xương máu, anh ta bắt đầu bóc ra thành từng mảng. Chỉ trong nháy mắt, một thi thể hoàn hảo đã vỡ ra thành từng mảng, chết không toàn thây. Cái gì? Mọi người kinh hãi, tất cả mọi người bị dọa mà điên rồi. Đánh một cái là giết chết người, còn chết không toàn thây nữa. Đây là thủ đoạn mà con người có thể làm được sao? Rốt cuộc đó là cái gì? Tiêu Tiến Đạt, rốt cuộc là cậu dùng thủ đoạn gì vậy? Mọi người vừa sợ vừa giận liên tục chất vấn, nhưng Phan Lâm vẫn không trả lời. Thực ra anh không muốn dùng chiêu này, anh rất ít khi dùng độc. Hay là nói, anh không thích dùng độc. Mấy người còn có thể đi không? Phan Lâm quay đầu hỏi. Hẳn là có thể. Thu Mệnh khàn giọng nói, dưới sự trợ giúp của đồng bọn bên cạnh, gian nan đứng dậy. Kim châm cứu trên người của Hùng Khải Uy cũng đã được nhổ ra. Người đã đứng dậy. Đợi lát nữa, nghe sắp xếp của tôi. Đừng làm bừa, tôi sẽ giúp các người rời đi. Phan Lâm nhỏ giọng nói. Thủ Mệnh gật đầu. Vị Tiến Đạt sư đệ này đã bày ra thực lực vượt xa tưởng tượng của mọi người. Có lẽ anh thật sự có thể cứu được mọi người rời đi. Tiến Đạt sư đệ, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực phối hợp với cậu. Thủ Mệnh nói. Phan Lâm không nói gì, đứng ở phía trước, muốn dẫn những người này rời khỏi đây. Tên giặc phản nghịch, cậu cho rằng cậu có thể đi được sao? Tô Bảo Minh lạnh lùng hét lên, vung tay lên. Lượng lớn người của thôn Dược Vương tụ tập lại. Tất cả đều là trưởng lão tinh nhuệ, có khoảng chừng trên 100 người. Cho dù Phan Lâm đối phó được với những người này, đám Thủ Mệnh chắc chắn cũng khó đấu lại, tuyệt đối không thể bảo vệ hết. Sắc mặt của Thủ Mệnh, Tô Vũ Nhi không được tự nhiên. Tô Bảo Minh, ông đây là muốn giết hết chúng tôi sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cậu phản bội thôn, tôi có thể giữ cậu sao? Nhưng mà nếu cậu ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Tô Bảo Minh hừ lạnh nói. Tô Bảo Minh, hình như ông nghĩ sai chuyện gì rồi. Thôn Dược Vương này còn chưa tới lượt ông quyết định. Tôi có phải là phản đồ hay không? Không phải là do ông định đoạt. Cần bề trên có mặt mới có thể đưa ra quyết định. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Bề trên sao? Tô Bảo Minh nhướng mày. Sao thế? Các người phản bội thôn còn có mặt mũi để tìm bề trên sao? Những chuyện mà tôi làm đều vì tốt cho thôn Dược Vương. Ông lấy người sống hiến tế, đây là chuyện vi phạm nhân đạo. Đây là chuyện trở ngại sự phát triển của thôn Dược Vương. Chúng tôi có phải là phản đồ hay không? Còn chưa tới lượt ông quyết định. Bề trên đến đây, tự có công đạo. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Xem ra cậu muốn kéo dài thời gian. Được thôi, một khi đã như vậy, tôi sẽ khiến cho cậu không còn lời nào để nói. Tô Bảo Minh vung tay lên, cười mỉa nói. Đi mời bề trên, bảo bề trên tới phán quyết sinh tử của đám phản đồ này. Dạ. Người bên cạnh lập tức gật đầu. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói rất to truyền tới. Không cần đi mời, bổn tọa tới rồi. Sau đó chỉ thấy giọng nói như mây đen bay xuống dưới, rơi lên giữa đài bằng ngọc trắng. Khí tức này tàn đi. Một người đàn ông tóc bạc, mặt như ngọc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người đàn ông mặc áo bào trắng, cách ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, quý giá. Nhưng gương mặt thì lại kỳ lạ khiến cho người ta sợ hãi. Gương mặt ông ta như ngọc, thật sự giống như là khảm một tầng ngọc. Không chỉ như vậy, làn da lộ ra ngoài của ông ta cũng giống như ngọc vậy. Đôi mắt đỏ như máu, trên vai có hai cục mụn nổi lên. Lông mày và râu rụng hết, trên trán nổi lên ba đường gân xanh. Hai chân rất to, bàn chân còn to gấp đôi người trưởng thành. Vô cùng kỳ lạ. Lâm liếc mắt, đánh giá bề trên này một cái, vẻ mặt khẩn trương. Dược nhân, đây là dược nhân thuần nhất. Phan Lâm nhìn ra được, toàn thân của người này từ trên xuống dưới, không có chỗ nào không dùng thuốc để luyện chế tăng trưởng. Hơn nữa, cũng vì dùng thuốc quá độ, rất nhiều chỗ trên cơ thể ông ta khác hẳn với người thường. Bái kiến bề trên, tất cả người của thôn Dược Vương ở bốn phía đều phủ phục quỳ xuống, kêu to với bóng dáng trên đài ngọc. Đều đứng dậy cả đi. Bề trên lạnh nhạt nói. Cảm ơn bề trên. Lại là tiếng la đồng thanh. Bề trên nhìn về phía Phan Lâm, bình tĩnh nói. Đệ tử Tiêu Tiến Đạt, tôi mong muốn giúp cậu khai cốt, khiến cậu trở thành người có thiên phú rất mạnh trong thôn Dược Vương. Vì sao cậu lại vì một số thuốc dẫn tế phẩm là địch với thôn Dược Vương chúng ta chứ? Bề trên, lấy người sống để hiến tế là vi phạm luân lý nhân đạo, vốn không phải là vương đạo tối cao. Sao tôi có thể tiếp nhận chứ? Phan Lâm lắc đầu. Cậu còn trẻ tuổi, Không biết thứ mạnh nhất trên thế gian này là gì. Tôi giúp cậu là hy vọng cậu có thể thay Thôn Dược Vương ra tay đánh bại kẻ địch mạnh trong đại hội, nghiền áp chúng sinh, lấy được tất cả kết quả thắng lợi, giúp Thôn Dược Vương chúng ta thành thế lực mạnh nhất trên thế giới. Mà không phải là cho cậu nói vương đạo tối cao cái gì đó với tôi. Bề trên lắc đầu, Phan Lâm lạnh nhạt nhìn ông ta. Hình như bề trên nghĩ sai rồi. Vương đạo tối cao này không phải là do tôi đề xuất, mà là do tổ tiên của Thôn Dược Vương chúng ta đề xuất. Cậu chỉ tấm bia đá ở cửa thôn sao? Cậu có hiểu biết mới rồi hả? Bề trên đầy hứng thú hỏi. Đúng vậy, Phan Lâm gật đầu. Được rồi. Bề trên không ngừng gật đầu. Tiêu Tiến Đạt, cậu đi lên đây nói rõ cho tôi nghe. Cậu có phát hiện gì ở trên tấm bia đá kia? Được. Trong mắt của Phan Lâm lóe lên sắc bén, bay tới chỗ đài ngọc. Mọi người nhìn chằm chằm Phan Lâm trên đài. Tô Vũ Nhi vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay đều đã chảy mồ hôi lạnh rồi. Cô ta thậm chí biết rõ thân phận của người này, cũng biết rõ tất cả kế hoạch của Phan Lâm. Hiện giờ mục đích của anh đã đạt thành, nhưng không biết anh sẽ hành động như thế nào. Ở trong mắt của rất nhiều người, chuyện này giống như là không đáng ngại lắm. Huống chi, bề trên đã đến đây, cho dù người này là thiên tài muôn đời thì cũng dám làm càn sao? Sau khi lên đài, bề trên lập tức kêu lên. Tấm bia đá của tổ tiên có gì tuyệt diệu? Nhanh nói ra đi. Tổ tiên của Thôn Dược Vương đều là danh y nổi tiếng, hành y tế thế, phổ độ chúng sinh. Người lấy người sống hiến tế, lấy độc làm võ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như ông. Còn chưa có vương đạo công lý trên tấm bia đá. Nếu ông muốn nghe, cần làm một chuyện trước. Chuyện gì? Lập tức thả những người làm thuốc dẫn ra, cũng hủy bỏ tất cả phương thuốc, y thuật, độc thuật vi phạm luân lý. Phan Lâm nói, chuyện bổn tọa vẫn luôn luôn muốn làm là thay đổi số mệnh. Tuy văn tự trên bia đá đã lâu đời là kinh nghiệm của tổ tiên Thôn Dược Vương, nhưng bổn tọa sẽ không tôn sùng như thánh chỉ. Cậu chỉ cần nói ra những nội dung mà cậu lĩnh ngộ được ở trên tấm bia đá. Còn những gì mà cậu nói, không cần cậu suy xét. Bề trên trầm giọng nói. Bề trên không nghe những lời tôi nói sao? Cậu đang dạy bổn tọa làm việc sao? Đôi mắt của bề trên lạnh lẽo, giống như đang nổi giận. Nhưng mà, vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, lạnh nhạt nhìn ông ta. Một lát sau, anh lạnh nhạt mở miệng. Tôi không thể dạy ông làm việc thế nào sao? Những lời này vang lên, mọi người giật mình. Tên nhóc này đang nổi điên cái gì thế? Vậy mà cậu ta lại dám phản bác bề trên sao? Điên rồi, người này điên rồi. Vô số người vì kinh hãi mà run rẩy. Làm càn! Tô Bảo Minh ở phía dưới thấy thế, lập tức hét lên. Tiêu Tiến Đạt, cậu là cái thá gì mà dám khoa chân múa tay với bề trên? Cậu muốn chết sao? Người đâu? Có! Bắt lấy cái tên nghịch tặc phản bội này cho tôi! Dạ! Cường già ở hai bên cùng xông về phía đài ngọc. Đều dừng tay cho tôi! Lúc này bề trên hét lên, mọi người dừng lại. Bề trên! Tô Bảo Minh kêu lên một tiếng. Nhưng một tiếng này, bỗng nhiên, Tô Bảo Minh không dám hành động rồi. Cả người như bị sét đánh, đờ đẫn tại chỗ. Còn có vô số người ở hiện trường, giống như ông ta. Cho dù là đám cận vệ, nguyên lão trong thôn, mỗi một đệ tử của các trưởng lão, thậm chí là đám thủ mệnh, hùng khải uy. Lúc này toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bởi vì... đệ tử Tiêu Tiến Đạt ở trên đài ngọc chẳng biết từ lúc nào đã lấy một cái kim châm cứu ra đâm trúng từ huyệt trên người của bề trên một cách chính xác. Cả kim châm cứu đã biến mất vào trong. Toàn bộ xảy ra trong lúc điện quang hỏa thạch. Người nào cũng không đoán được sẽ như thế nào. Bề trên, không hay rồi. Tên phản đồ này muốn mưu hại bề trên. Đẩy tớ nhỏ, mày dám, nhanh cút xuống cho tao. Người của thôn Dược Vương lấy lại tinh thần, cùng xông về phía bên này. Nhưng bọn họ mới sát lại gần, lượng lớn kim châm cứu từ chỗ Phan Lâm bay ra, che đường đi của bọn họ. Mọi người cũng thấy được bản lĩnh của Phan Lâm, nhìn thấy kim châm cứu rơi xuống đất, đều sợ đầu sợ đuôi, không dám tiến lên. Thú vị! Bề trên lạnh nhạt nhìn Phan Lâm, mở miệng nói. Xem ra, dã tâm của cậu không nhỏ, cậu muốn giết tôi. Sau đó tự mình lên làm bề trên của thôn Dược Vương ư? Tôi không có hứng thú với thôn Dược Vương. Sở dĩ thủ mệnh và Hùng Khải Uy sẽ phản bội là được cậu sai bảo có đúng không? Không phải. Thôi, hỏi chuyện này thì cũng không thú vị. Cậu đã lựa chọn là địch với bồn tọa. Như vậy, bồn tọa không cần thiết phải thủ hạ lưu tình. Chỉ là đáng tiếc, Bổn tọa còn muốn bồi dưỡng cậu. Đáng tiếc rồi. Sau khi nói xong, đôi mắt của bề trên mở ra. Phan Lâm đột nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức rút kim châm cứu ra, đâm vào một tử huyệt khác trên cơ thể của bề trên. Một dòng khí kinh khủng đột nhiên phun từ trong cơ thể của bề trên ra. Toàn thân của Phan Lâm run lên, căn bản là không ngăn cản được. Cả người bị chấn bay trở về, ngã mạnh xuống mặt đất. Phan Lâm xoay người đứng dậy, nhìn bề trên với vẻ khó mà tin tưởng. Tử huyệt của ông trúng châm, châm chứa kịch độc, vì sao lại không có chuyện gì? Đây tớ nhỏ, không biết sự lợi hại của tôi. Thứ này của cậu có là gì chứ? Tử huyệt trên người tôi đã sớm di chuyển. Chỗ cậu mới đâm, căn bản không phải là tử huyệt của tôi. Vẻ mặt của bề trên không chút thay đổi nói. Cái gì? Trong lòng của Phan Lâm kinh hãi. Tử huyệt có thể di chuyển vị trí sao? Trẻ con ngu dốt, thế nào thì cũng là trẻ con ngu dốt. Còn có rất nhiều chuyện cậu không biết được. Bây giờ tôi sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt. Bề trên bình tĩnh nói, đột nhiên giơ tay lên. Trên đầu ngón tay có một thần châm lóe lên ánh sáng vàng kim. Sau đó nó bay vút ra. Kim châm cứu lập tức bay ra ngoài, bắn thẳng về phía mi tâm của Phan Lâm. Vẻ mặt của Phan Lâm nghiêm túc, lập tức nghiêng người né tránh. Cho dù tốc độ của kim châm cứu nhanh, nhưng phản ứng của Phan Lâm cũng không chậm. Nhưng mà kim châm cứu mới được Phan Lâm né tránh, nhưng vòng một vòng sau lưng Phan Lâm, đi vòng trở về, đâm mạnh vào phần lưng của Phan Lâm. Cái gì? Đồng tử của Phan Lâm co rút nhanh, vội vàng tránh đi. Nhưng mà kim châm cứu giống như là vật sống, đối với anh là nhất quyết không tha, điên cuồng lao tới. Phan Lâm khổ không thể tả, trái lại rất linh hoạt. Như vậy thì sao? Bề trên lạnh nhạt nói, giơ tay lên lần nữa. Lúc này rõ ràng là trên hai tay xuất hiện gần trăm thần châm màu vàng kim bay về phía Phan Lâm. Lúc này, Phan Lâm giống như là đang chiến đấu với trăm thiên binh. Trăm kim châm cứu điên cuồng tán loạn, Phan Lâm né tránh rất nhanh. Người ở bên ngoài chỉ có thể thấy cả người anh bị vô số sợi nhỏ màu vàng kim bao vây, gần như là không có chỗ để trốn. Với chút thủ đoạn đó, cũng muốn thương tổn bề trên sao? Buồn cười, Tô Bảo Minh cười mỉa nói. Như ông ta vừa mới nói xong, một tiếng nổ đột nhiên bùng nổ trong cơ thể của Phan Lâm ra. Sau đó, một hư ảnh kỳ lân vĩ đại đột nhiên xuất hiện, bắn bay mấy trăm kim châm cứu kìa. Cái gì? Tô Bảo Minh chấn động, mọi người kinh ngạc, chỉ thấy đôi mắt của Phan Lâm nghiêm nghị, vươn người nhảy lên, phóng thẳng về phía bề trên. Đồng thời, tất cả lạc linh huyết khởi động, sát ý bùng nổ. Lạc linh huyết phát động, khí thế của Phan Lâm đột nhiên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói như lúc trước là cao thâm khó dò, vậy thì bây giờ chính là vô cùng bá đạo. Người đến gần đều cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn hơn. Bốn phía ngạc nhiên, bề trên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng ông ta cũng không cảm thấy hoảng hốt gì cả. Chỉ thấy ông ta hơi nhếch cánh tay lên, ngăn cản chiếc hư ảnh của kỳ lân. Bịch một tiếng, một âm thanh trầm muộn truyền ra. Hư ảnh kỳ lân to lớn cứ như thế mà bị một bàn tay chống đỡ. Cái quái gì thế này? Sắc mặt của Phan Lâm vừa ngưng trọng vừa giật mình. Anh biết rõ một kích này của mình có uy lực khủng bố đến mức nào. Cho dù là một chiếc xe tăng, dưới một kích này thì cũng sẽ hóa thành bột mịn, hoàn toàn bị đánh bẹp dí. Nhưng vị kia lại có thể tiếp nhận một cách rất thản nhiên, nhẹ như mây gió. Hơn nữa còn không mượn bất kỳ một nhân tố nào khác, không dùng kim châm cứu, cũng không dùng thuốc. Chỉ đơn thuần là dùng máu thịt trên cơ thể của mình. Dùng lực lượng đơn thuần. Thực lực của người này thật đúng là quá mạnh. Ánh mắt của Phan Lâm run lên, quát một tiếng. Giống! Hư ảnh của kỳ lân lại một lần nữa được tái sinh một cách kỳ lạ. Cái móng vuốt khổng lồ kia của nó trực tiếp nâng lên, hùng ác đánh về phía phần eo của người kia. Rầm một tiếng, một âm thanh giống như là sấm chớp lại một lần nữa truyền ra. Giống như là cả bầu trời đều rung chuyển. Người ở phía dưới vô cùng hoảng sợ. Tất cả đều đồng loạt lùi về sau mấy bước. Chờ đến khi ổn định lại nhìn lên, tất cả mọi người ở đây lại một lần nữa cảm thấy choáng váng. Móng vuốt khủng khiếp của hư ảnh kỳ lân kia dừng trước phần eo của người đó mấy chục cm. Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng vung tay lên, chống đỡ lên trước móng vuốt của hư ảnh kỳ lân. Móng vuốt kia khó tiến lên thêm được 1 cm nào nữa. Đồng tử của Phan Lâm chấn động không thôi. Sao thế? Tiêu Tiến Đạt, cậu chỉ có một xíu thực lực đó thôi sao? Vị bề trên lắc đầu nói. Thật đúng là làm tôi quá thất vọng rồi. Xem ra cậu có được một số truyền thừa từ tổ tiên của thôn Dược Vương thì bắt đầu trở nên kiêu ngạo, quên mất bản thân mình là ai. Loại người như cậu chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, nhất định phải dạy dỗ cho một bài học. Sau khi nói xong, người kia lại đưa tay ra, bắt lấy móng vuốt hư ảnh của Kỳ Lân. Không hay rồi. Sắc mặt của Phan Lâm thay đổi, lập tức muốn lùi lại phía sau, thế nhưng không còn kịp nữa. Người bề trên kia đột nhiên phát lực, một luồng sức mạnh giống như dòng điện từ năm đầu ngón tay của ông ta phát ra, trong nháy mắt đã bao phủ lấy toàn bộ hư ảnh của Kỳ Lân. Hư ảnh Kỳ Lân khổng lồ lập tức bị bao phủ bởi một lượng lớn vết nứt, sau đó vỡ vụn như thủy tinh ở ngay tại chỗ. Phan Lâm cũng khó mà may mắn thoát khỏi được, bị luồng sức mạnh kia công kích, cả người liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, cơ thể chấn động, thật vất vả mới có thể đứng vững được. Trước người Phan Lâm chập trùng một lúc, sau đó một gụm máu tươi từ trong miệng của anh học ra. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, đây chính là thực lực của bề trên ư? Tùy ý vung tay lên mấy lần đã có thể đánh cho yêu nghiệt thiên tài đừng đánh thắng nhị trưởng lão biến thành dáng vẻ chật vật như thế. Sao mà đáng sợ thế chứ? Bề trên thần uy cái thế, có một không hai, tôi khâm phục. Tô Bảo Minh vô cùng kích động, ông ta lập tức quỳ rạp xuống dưới đất hành lễ với bề trên. Tôi khâm phục. Những người còn lại của thôn Dược Vương cũng đều quỳ xuống đất để hành lễ. Bề trên lợi hại như thế, chúng ta lấy gì mà chống lại đây? Lần này tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này rồi. Mắt của Thủ Mệnh trừng to, ngơ ngác nhìn qua bóng dáng khủng khiếp kia, trong lòng đã mất hết hy vọng hơn phân nửa. Sư tỷ, thật sự xin lỗi, là chúng tôi liên lụy đến sư tỷ. Đám đệ tử phía sau òa khóc. Không, là tôi làm liên lụy đến các người. Nếu như không phải tôi bảo các người đi cứu những tù binh này, các người cũng sẽ không vì thế mà mất mạng. Rất xin lỗi. Thủ Mệnh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Dưới cái nhìn của cô ta, Phan Lâm không thể nào thắng được bề trên. Chỉ sợ hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ phải chết ở đây. Phan Lâm lau đi vệt máu trên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng nói. Cũng chỉ thế mà thôi. Mạnh miệng. Bề trên lắc đầu đột nhiên di chuyển. Vèo một tiếng, người đã biến mất ngay tại chỗ. Cái gì thế này? Đang làm ảo thuật sao? Các đệ tử khiếp sợ kêu lên. Chỉ có Phan Lâm biết đối phương không biến mất do ảo thuật gì đó. Nguyên nhân ông ta biến mất rất đơn giản, chính là tốc độ quá nhanh, dưới tầm mắt của người thường đã không theo kịp tốc độ của ông ta nữa. Trong chớp mắt, bề trên đã trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Phan Lâm. Bàn tay không tính là cường tráng kia trực tiếp bổ xuống cổ của Phan Lâm. Bề trên muốn chế phục hắn. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, vùng cánh tay ra, lại một lần nữa phóng ra lạc linh huyết. Dầm một tiếng, cánh tay của bề trên bị hất văng ra, phát ra một âm thanh nhỏ. Phan Lâm thuận thế nhấc chân lên, đá mạnh về phía bụng của ông ta. Thế nhưng tốc độ của bề trên lại càng không hợp với thói thường. Bàn chân của Phan Lâm vừa đạp đến, bàn chân của bề trên cũng đạp về phía bụng của Phan Lâm. Tất cả xảy ra nhanh như chớp. Hai người đều đá đối phương một cái. Phan Lâm liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, lùi trọn vẹn hơn 10 bước, anh ta mới dừng lại. Mà bên phía bên bệ trên thì thoáng lảo đảo một xíu, đúng là đã lùi lại một bước. Còn Phan Lâm thì trừng to mắt, khó mà tin được. Giờ phút này đây, bụng của anh giống như là rời sông lấp biển, vô cùng đau đớn. Dường như lục phủ ngũ tạng đều bị một cước kia đạp nứt. Nhưng đối phương lại chỉ hơi lảo đảo. Làm sao có thể chứ? Vào lúc này đây, ngay cả chính Phan Lâm cũng cảm thấy không thích hợp. Phải biết rằng, hiện tại, anh thôi động trạng thái lạc linh huyết. Dưới loại tình huống này, nếu đổi thành những người khác, bụng đều đã bị anh đánh xuyên thủng rồi. Thế nhưng bề trên thì lại không chút hề hấn gì cả. Căn bản là trái với lẽ thường. Thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Sức mạnh của cậu, thế mà có thể khiến tôi hơi chấn động. Xem ra, cậu quả thật là tuyệt thế thiên tài trong vạn người mới có. Bề trên khẽ gật đầu một cái, trong mắt của ông ta có mấy phần tiếc hận. Chỉ tiếc, cậu u mê không chịu tỉnh ngộ, dã tâm quá lớn. Tôi không thể không tự mình hủy cậu. Chẳng qua, cũng không sao cả. Chờ tôi cướp đoạt lấy thân thể của cậu. Khi đó, tôi có thể tước đoạt thiên phú của cậu. Cướp đoạt thân thể ư? Sắc mặt của Phan Lâm đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ là ông... Đúng thế. Bề trên cởi áo bào ra, lộ ra một thân thể tái nhợt. Lúc này mới phát hiện ra phần lớn trên người của ông ta có dấu vết khâu lại. Thân thể này của tôi, ngoài trừ đại não và trái tim, tất cả đều là của từng người khác nhau. Cánh tay khỏe nhất, đôi chân khỏe nhất, lá phổi khỏe mạnh nhất, mạch máu khỏe mạnh nhất, tôi đều lấy đi khâu lại mà thành. Trước mắt mà nói, cơ thể này chính là mạnh nhất trên thế giới. Cho nên, tôi dựa vào lực lượng đơn thuần cũng có thể đánh thắng được cậu. Bề trên nhàn nhạt nói, Phan Lâm nghe thấy những lời ông ta nói chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Rốt cuộc, ông đã giết qua bao nhiêu người? Phan Lâm gầm nhẹ một câu, hành vi vi phạm với thiên đạo, trái với lẽ thường như thế này, quả thật là trời đất không dung. Giết chết bao nhiêu người thì sao chứ? Cái thế giới này vốn dĩ chỉ dành cho người ưu việt. Tôi mạnh hơn bọn họ. Tôi có thể lấy đi bất kỳ thứ gì thuộc về bọn họ, bao gồm cả mạng sống. Không đúng sao? Ác giả, ác báo. Ông không thể sống lâu được đâu. Phan Lâm trầm giọng nói. Câu này phải là do tôi tặng cho cậu mới đúng. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình nữa. Đầu của cậu, tôi sẽ nhận trước. Bề trên lại quát khẽ một tiếng, sau đó lại một lần nữa xông đến. Hai cánh tay của ông ta giống như là móng vuốt của chim ưng vậy, vồ về phía Phan Lâm. Hô hấp của Phan Lâm run lên, lập tức vung hai tay lên. Nhưng quá gian nan. Sau một trận giao phong, trên tay Phan Lâm đều là vết cào, thịt cũng bị mất đi mấy miếng, máu me đầm đìa. Chết đi! Bề trên không buông tha, nhỏ giọng gầm thét, một tay vung ngang, vọt đến cổ của Phan Lâm. Trên cánh tay nổi đầy gân xanh kia, mang theo một luồng sức mạnh kinh khủng, giống như muốn bóp nát cổ của Phan Lâm vậy. Đại não của Phan Lâm chấn động, một kích này căn bản là không ngăn được. Hơi thở kia vô cùng sắc bén, thân thể bằng xương bằng thịt va vào sẽ chỉ bị nó cắt xuyên qua, không thể cản lại. Dưới tình thế cấp bách, Phan Lâm chỉ có thể lăn người, nhanh chóng tránh thoát. Thế nhưng lăn như thế lại để lộ ra sơ hở lớn. Bề trên thuận thế vung cánh tay của mình xuống dưới, máu tươi bắn phung tóe. Phan Lâm lăn sang bên cạnh một vòng lại một vòng, vừa lăn vừa hộc máu. Chờ đến lúc Phan Lâm dừng lại đứng lên mới nhìn thấy bụng của mình xuất hiện một lỗ thùng rất sâu, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy xương trắng. Sắc mặt của Phan Lâm vô cùng tái nhợt, anh dùng tay che vết thương trên bụng, cơ thể sắp đứng không vững nữa. Anh vội vàng châm cứu cho mình, lúc này máu mới ngừng chảy. Nhưng trạng thái đã chênh lệch rất nhiều. Đừng vùng vẫy, dãy chết nữa. Bề trên lắc đầu nói. Tiêu Tiến Đạt, cậu còn không nhanh quỳ xuống hướng về bề trên khoanh tay chịu trói sao? Tô Bảo Minh quát mắng. Nhanh quỳ xuống, khoanh tay chịu trói. Người ở thôn Dược Vương đứng ở xung quanh, không ngừng nhao nhao lên tiếng. Lúc này đây, Phan Lâm đã mất lối thoát. Vừa tuyệt vọng, lại bất lực. Tiêu Sư Đệ, chuyện đã đến nước này rồi. Chúng tôi sẽ không để cho cậu phải chiến đấu một mình nữa. Chúng tôi cùng nhau tiến lên. Cùng lắm thì chết ở chỗ này. Thủ Mệnh gian nan đứng dậy, cắn răng đi đến bên cạnh Phan Lâm, nhỏ giọng nói. Đúng, cùng lắm thì chết. Chúng ta sợ gì chứ? Hùng Khải Uy đi đến gầm nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Một đám phản đồ mà thôi. Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Chờ đến lúc bề trên giết chết các người, tôi sẽ lột bỏ da của mấy người, treo ở đầu thôn thị chúng. Tô Bảo Minh giận dữ nói. Lột da ư? Cách làm này chẳng có gì là thú vị cả. Bồn tọa ghét nhất chính là đám phản đồ. Tôi sẽ khiến cho bọn chúng sống không bằng chết. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ khiến cho các người sống lại, để cho các người vĩnh viễn phải nếm trải vô tận thống khổ. Bề trên mỉm cười nhìn đám người Phan Lâm, trong ánh mắt của ông ta đều là vẻ dữ tợn. Câu nói này vừa vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại. Bọn họ không dám nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của bề trên. Bởi vì thôn Dược Vương có thực lực này. Nếu như người của thôn Dược Vương thật sự muốn tra tấn bọn họ, lại không để cho bọn họ chết, người của thôn Dược Vương quả thật là có thể làm được. Trong lúc nhất thời, sâu trong lòng của đám người Thủ Mệnh dâng lên một nỗi sợ hãi, không cách nào ngăn cản được. Đây là sợ hãi đến cực hạn. Nếu như một người mà ngay cả quyền chết cũng không nằm trên tay mình nữa, đây là sự tuyệt vọng bất lực đến mức nào chứ? Mọi người đều run lẩy bẩy sau câu nói của bề trên. Các bạn vừa nghe xong tập số 146 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần.